trải qua 91 kiếp thì sẽ thành Phật ở cõi Ta Bà này, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Đó thì đó là câu chuyện mà gọi là tiền thân của Đức Phật Thích Ca khi còn là hành Bồ Tát đạo, đó là gặp Phật Di Đăng và được Phật Di Đăng cầu ký. Cho nên đây gọi là thầy ta gặp được Như Lai Phật đó. Rồi nhiều kiếp mà từng làm tiên nhẫn nhục, không? Thì đây trong kinh Kim Cang cũng có nhắc đó, nhưng mà kinh Kim Cang thì nhắc nó đơn giản, không? Còn trong cái sử liệu á, thì nó ghi kỹ hơn, tức là câu chuyện là cũng là Đức Phật khi mà còn ở trong nhân địa tu hành Bồ Tát đạo đó, thì trong một kiếp làm tiên nhân ở trong núi, thì trong nước đó có vua tên là vua Ca Lợi á, tức là vua gọi là cực ác, tức là rất ác. Nhân cái tiết mùa xuân cho nên ông mới dẫn cung nữ ra vào trong núi để mà vui chơi. Thì vua lúc đó mệt mỏi mới nằm nghỉ thì cái ngủ quên đi. Đám cung nữ thì thấy vua ngủ cho nên mới tản ra đi dạo chơi, thì đến cái trước một cái động đá gặp một cái vị tiên nhân trẻ đang tu đó. Thì tiên nhân này thì thấy cái nhóm cung nữ này cũng có duyên lành, cho nên mới vì họ mà giảng nói về cái lý vô thường, cái khổ não thế gian để mà khiến cho họ bớt buông lung theo cái ngũ dục. Các phụ nữ này nghe xem đây, cũng có căn lành, cho nên chú tâm nghe quên thời gian. Khi em vô tỉnh dậy thì em thấy vắng, ông mới hỏi những cái người hầu cận đó, thì những người đó mới nói nghĩa là các phụ nữ đang nghĩa là nghe cái vị tiên nhân gì đó nó pháp gì đó, thì ông nghe vậy mới nói giận, mới cầm gương ông đi đến cái chỗ tiên nhân này. Ông mới hỏi ngươi là ai mà dám dụ dỗ cung nhân của ta vậy? Thì vị tiên nhân mới nói tôi là người tu hành đã từ bỏ ngũ dục ở thế gian, thì đâu có lý gì mà dụ hoặc cung nhân của ngài. Thì ông vua hỏi ngươi vậy thì ngươi đã chứng được tứ quả chưa? Tứ quả tức là hai là hán. Thì tiên nhân mới thưa là chưa. Ông mới hỏi vậy thì còn đã chứng tam quả chưa? Tam quả tức là a na hàm. Thì tiên nhân cũng nói chưa. Thì ông vua ông nó cười nhà lạc, ông nó bảo ngươi còn trẻ lại chưa chứng tứ quả tam quả, như vậy thì hẳn là còn tham dục, thì đâu có thể lừa ta được, đúng không? Ta thấy là bao nhiêu người tu hành không ăn đồ nấu nướng, ngày ngày chưa lo viện phí mà khi gặp sắc vẫn còn khởi tâm tham luyến kia mà. Thì cái vị tiên nhân mới nói đoạn tâm tham sắc dục đó thì không phải là nhờ ở viện phí hay là không ăn đồ nấu nướng chỉ ăn trái cây, mà vốn là do tu quán vô thường, quán bất tịnh mà trừ được, chứ không phải do điều tí hoặc ăn trái cây. Thì ông vua nói ngươi dám phê bình chỉ trích cái pháp tu của người thì đó là có cái tâm tật đố, thì nhất định là sẽ còn có tâm tham sân. Thì vị tiên nhân mới nói tôi là người tu hành trì giới, đối với người chê bai tôi á, tôi còn nhẫn nhục, huống nữa lại là chê bai người khác. Ông vua nghe vậy đó mới chụp ngay lời nói đó. Ông mới bảo vậy thì tốt, ngươi bảo là ngươi hay nhẫn, vậy thì để ta cắt cái lỗ tai ngươi thử nghiệm xem. Đó, nói xong thì vua mới dung vương cắt đứt cái lỗ tai của vị tiên nhân đó. Thì vị tiên nhân sắc mặt vẫn là bình tĩnh, không lộ vẻ gì quá hẳn hết. Thì những người mà tùy tùng á thấy vậy là mới gọi phiên can ông vua. Thì ông vua này ông thấy mọi người mà phiên can vậy càng tức khí thêm nữa, ông mới chặt cả chân tay luôn. Thì khi ấy trời mới bỗng về nổi sóng chớp, mưa cát đá tối tăm mù mịt. Thì ông vua thấy vậy ông mới biến sắc mặt, ông biết là giống như trời vậy nè, mới cầu xin sám hối. Thì thì cái vị tiên nhân nói tôi cũng không có để tâm động niệm gì, không có niệm gì quá hạn ngày. Thì ông vua hỏi lấy gì mà chứng minh? Thì vị tiên nhân mới phát nguyện, nếu thật vua mà cắt đứt từng phần thân thể của tôi không có nguyện sanh hẳn, thì nguyện cho thân thể này bình phục như cũ. Thì nó phát nguyện xong thì thân thể bình phục như cũ. Rồi cái vị tiên nhân này nó còn phát nguyện là coi như sau này nếu thành đạo với sẽ độ vua trước tiên, tức là sau này là độ ngài Kiều Trần Như đó. Cho nên đó gọi là tiên nhân nhẫn nhục đó. Rồi trong kinh Kim Cang Phật còn nói rõ thêm với ngài Tu Bồ Đề đó, tức là Phật bảo là Tu Bồ Đề đó, ta lại nhớ quá khứ đó, nghĩa là trong 500 đời làm vị tiên nhẫn nhục, ở trong những cái đời đó không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức là không phải chỉ một đời này thôi mà cả 500 đời làm tiên nhẫn nhục như vậy. Cho nên ở đây thì Thiền Sư Bồ Tát này cũng nói là nhiều kiếp từng làm tiên nhẫn nhục đó. Tức là đó là để trừ cái lòng chấp ngã, cho nên gọi là 500 đời làm tiên nhẫn nhục, thì trong đó là không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng tội giả, tuy sạch cái tình chấp ngã. Thì cho nên đúng như ở đây là Thiền Sư Bồ Tát nói, nghĩa là dẫu gặp gương đau cũng thường phẳng lặng, quý nhầm thuốc độc cũng nhẹ tên, gặp gương đau đó thì cũng bình tĩnh không có gì. Như đề Phật là cũng từng như thế, chứ không phải là chỉ riêng một mình Thiền Sư Bồ Tát thôi. Cho nên đó là để coi như là phải xả bỏ cái gọi là cái ngã này nó triệt để, thì mới gọi là viên mãn cái giải thoát, mới rút ráo giác ngộ. Nói vậy thì khi mình giác mới nói tiếp là kỷ hồi sanh, kỷ hồi tử, sanh tử du du vô định chỉ, tự tầm đốn ngộ liễu vô sanh, tư chư vinh nhục hà phu hỷ, tức là bao lần tử, bao lần sanh, tử sanh dần dập không ngừng dứt, từ khi chống ngộ tỏ vô sanh, nào phải mình lo cơn vinh nhục. Nghĩa là Thiền Sư Bồ Tát này thấy cái là không phải là mình chỉ mới sanh tử một lần này thôi, mà không biết bao nhiêu lần rồi, nghĩa là trong cái cuộc sanh tử này nó thật là ghê sợ chứ không phải là thường. Ở trong đó mình đã coi như là đã từng đi qua không biết bao nhiêu lần sanh rồi, không biết bao nhiêu lần tử rồi, nghĩa là đến không thể hết, gọi là nó dài dằng dặc, nó tiếp nối mãi không biết đâu là cùng. Cho nên đây gọi là tử sanh nó dằng dặc không ngừng dứt, nghĩa là mình khéo mà lặng lòng mà quán kỹ lại xem thì mới thấy rõ, nghĩa là từ khi mà mình bất giác, tức là ngay mình bất giác ban đầu đó, rồi bắt đầu để mà vào cuộc sanh tử luân hồi này cho đến hiện nay đang ngồi đây á là bao lâu rồi, tức là không biết là bao nhiêu lần rồi. Cho nên đây gọi là bao lần tử, bao lần sanh đó, là không biết bao nhiêu đây mà đến, nghĩa là trong đó sanh tử là không có, nghĩa là tính đếm kể hết được. Cho nên nghĩ tới đó mà không dùng mình, không giỡn óc hay sao? Mình nhiều khi là mình đọc kinh, cứ nghe gọi là sanh tử nhiều kiếp, nghe quen thì thấy thường, do thấy thường thì nhiều khi nó sinh lời, cho nên là có những lúc nó lặng lòng, người quán kỹ lại đó, rồi mới thấy nghe là ghê rợn, nó có cái sức thúc đẩy mình tiến tu nó mạnh mẽ. Trong kinh nói đó, nghe là bất cứ mà mình cắm một cây cọc xuống đất ở chỗ nào đó thì chỗ đó cũng là chỗ mình từng bỏ thân mạng ở đó. Vậy thì tức là ngay chỗ mình ngồi đây đó cũng là cái chỗ mình từng một lần bỏ thân mạng đây đó. Chứ không phải là tầm thường. Cho nên gọi là sinh tử nó nghĩa là từ vô thủy đến bây giờ mà. Nhưng mà có một điều an ủi, tức là từ tầm tố ngộ liễu vô sanh ư chư vinh nhục hạ ô hỷ, tức là từ khi mà chống ngộ tỏa được vô sanh thì nào phải mình lo vì cái cơn vinh nhục, thấy không? Nghĩa là khi mà chống tỏa ngộ được cái thể vô sanh này rồi, thấy không? Thì không còn phải bận lòng mừng lo đối với chuyện vinh nhục ở thế gian nữa. Bởi vì vinh á là cái gì vinh, rồi còn nhục á là cái gì nhục. Đó là chỉ là ở trên cái ta sinh tử này thôi chứ gì. Vinh là cũng vì cái ta này mà nó được vinh, thì nhục là cũng vì cái ta này bị nhục. Còn nghĩa là tỏ ngộ được cái thể vô sanh kia, quên cái ta này thì lấy ai này vinh nhục trong đó. Nên gọi là không phải buồn lo thì cơ vinh nhục. Nghĩa là cái thể vô sanh này thì có cái gì vinh nhục, vinh nhục đâu có đến được ở trong đó. Mình bây giờ nếu mà khéo quán kỹ lại trước khi mà niệm khởi á, tức là trước khi mà tâm này nó động niệm á, thì cái gì mừng cái gì lo. Trước khi mà động niệm thì có gì mừng lo, cho nên khi có mừng lo là do có niệm khởi, có động niệm, có theo duyên, tức là có ta ở trong đó, cho nên nó có mừng có lo. Còn trước đó thì có niệm gì thì gì mừng gì lo được trong đó. Vậy thì ai cũng có một cái chỗ gọi là siêu việt như vậy thì tại sao lại không chịu sống để mà sống với cái mừng lo đó? Đó là sao? Cho nên ở đây thì chính thiền sư Quyền Giác ngài coi như là cũng tự cảm thán cho mình đó, cũng có thể cũng để nhắc cho người đó, tức là từ vô lượng kiếp rồi chưa tỏ ngộ được cái chỗ vô sanh này, cho nên rồi là phải chìm nổi, phải xoay bằng nó lăn lộn ở trong sanh tử dài đằng đẵng đó, không tính kể được. Mà mỗi một lần sanh tử đó là bao nhiêu cái mừng lo nó chồng chất cái đó, cho nên nhìn lại thì không biết lời nào để mà nói cho hết. Nhưng mà là có một duyên lành nó hy hữu là giờ đây nghĩa là tỏ ngộ được cái con đường vô sanh, tức là thấu được cái lối tàu khê như trước ngài đã nói đó, có được cái chỗ sống an ổn, cho nên giờ là hết còn phải vướng vào cái sự mừng lo vì cái chuyện vinh nhục đó nữa, tức là theo cái dòng sinh tử đó. Thì đó là cái chỗ, đây là mới là cái chỗ gọi là chỗ vui sướng mà ngài là không có kịp tính kể được. Cho nên sư thiền sư Quyền Giác ngài muốn chia sẻ cùng với tất cả những ai mà còn đang mừng lo ở trong cơn vinh nhục này đó. Cho nên là ngài nói để mà ngài cũng nhắc cho người đó. Rồi nhập thâm sơn, chú Lam Nhã, sầm ngâm ưu thí, trường tùng hạ, tu du tỉnh tọa giả âm gia, phính tịch an cư thạch tiêu sáng. Tức là vào năm sau, ở Lam Nhã, núi dựng tùng già sâu vắng tọa, thông dông ngồi lặng kẻ tăng quê, vắng lặng, yên lành, thanh pháp quá. Nghe không? Tức là đây, thì ngày nói cái cảnh nghĩa là rất là thanh nhàn, nghĩa là lăng nhạc ở vào trong cái non sâu, là núi Thẩm ở Lăng Nhã. Lăng Nhã tôi nói đủ là Lăng Nhã đó, tức là nơi thanh tánh, chỗ của Chư Tăng ở đó, không? À, nghĩa là vào đông sâu thanh vắng, à, coi như là vắng bật cả duyên trần, không có vướng bật vướng bận gì chuyện đời, gọi là núi dựng tùng già, à, nơi sâu vắng, à, như vậy giờ làm kẻ tăng quê, gọi là thông dân ngồi lặng đó, làm kẻ tăng quê thôi, à, tức là rảnh rang, à, vô sự, à, à, không phải là bận rộn tranh gì với bên ngoài, không phải gọi là tăng thành thị, rồi sống coi như là thật là yên lành, thật là thanh thoát lạ thường, thì đây mới coi như là đúng là xuất trần đó, nghĩa là thoát tục, cho nên gọi là rất là thanh thoát, không phải gọi là đa sự, đây gọi là coi như là vô sự đó, thật sự là vô sự, chứ không phải là đa sự, không phải nhiều chuyện, nghĩa là một kẻ tăng quê, không cần phải vui tranh gì hết, đó. Thì nghe đây mà kiểm lại mình đó thì mình thấy giờ mình mới so với các ngài vậy đó, thì mình thấy là cái đời sống của mình như thế nào. Cho nên thì sư tâm nhất ở Quyền Sa, tức là thiền sư ngài Quyền Sa tâm nhất đó, ngài có bảo nếu là bậc cổ đức tiên hiền á, thì khi mà được biết thì liền khắc kỷ thực hành công phu ở Nam Tranh hoặc là thất đá ở trên chốn núi, cổ đức có nói tình phàm lượng thánh thì vẫn rơi trong pháp trần, còn kiến giải của mình chưa quên á, thì bèn thành dĩ giải. Tức là người xưa khi mà được biết rồi, được biết tức là nhận được cái lẽ thật đó rồi, thì liền nghe là coi như là khắc kỷ ra mà thực hành công phu để mà sống cho được ở trong đó, cho nên gọi là ở Lâm Tranh gọi là thất đá, để mà quên hết những cái duyên đời, những cái tình thế gian, cho nên gọi là tình phàm lượng thánh đều quên, chứ còn chút tình phàm lượng thánh đó thì cũng gọi là rơi trong pháp trần, còn gọi là cái kiến giải của mình chưa quên thì cũng thành dĩ giải, tức là không quên để mà sống cho được trọn ở trong đó. Còn thiền sư Vô Nghiệp thì ngài bảo kỹ hơn, ngài nói rằng những vị mà cổ đức xưa sau khi mà hồi được cái ý chỉ, tức là nhận được cái lẽ thật này rồi, thì bèn cất ăn chanh hoặc là ở tách đá, nấu cơm bằng cái lò bể, như vậy trải qua hơn 20-30 năm, danh lợi không bận lòng, tiền của chẳng phiền nghĩ, quên cả người đời, ở ẩn ở chốn núi rừng, vua chúa mời chẳng đến, chư hầu thỉnh cũng chẳng đi, tức là không gì danh lợi. Đâu như chúng ta ngày nay tham danh mến lợi, chìm đắm trong bụi đời như là bọn con buôn, là hay nói mạnh là như vậy, tức là người xưa khi mà nhận được cái này rồi, thì coi như là sống coi như là quên duyên đó, để mà bảo dưỡng, để mà sống cái tròn ở trong đó, cho nên gọi là ăn chanh thất đá rồi nấu cơm bằng cái lò bể thôi, cái này quên cả những cái duyên đời, để cho danh lợi không bận lòng gì hết, tức là vua chúa mà không đi như học thỉnh cũng chẳng đến, chứ không phải gì vậy là cái là tự hào, thành ra là dính trong cái danh trở lại, cho nên là ngài cũng nhắc, thì cái chỗ sống của người xưa là như vậy, rồi lấy đó để mà xét lại mình ngày nay, để mà có cái sự hổ thẹn để mình dừng lại, chứ còn nhiều khi là cái theo duyên mà nhiều quá, rồi bị có khi bị danh, bị lợi, rồi bị những cái vật chất đó nó cuốn, làm như là mất đi cái chỗ sống thực của mình. Nghĩa là nhiều khi là mình nói tu giải thoát, nhưng mà lâu kiểm lại đó thì thấy rồi giải thoát được cái gì. Nghĩa là lâu lâu thỉnh thoảng, đúng ra thì mình phải thường xuyên đó, tự xét lại mình xem coi, nghĩa là lâu nay là mình ở trong đạo nè, mình là tu hành giải thoát mà có thật được giải thoát bao nhiêu rồi, hay là nó có dính thêm đó, đó là để cảnh tỉnh mình. Xưa thiền sư Đạo Giai Phù Dung đó, ngài sống coi như cũng rất là đạm bạc đó. Trong chúng ngài cũng vậy, sống rất là đạm bạc. Mà có một đoạn là ngài đó là giống như một năm đó thì thâu được bao nhiêu gạo đó, thì ngài nói là nếu mà nấu đủ nấu cơm cho chúng á thì nấu cơm ăn, còn nếu mà không đủ á thì nấu cháo loãng được chia đó. Ai có tâm ở thì được thì ở, còn ai thấy không được thì thôi thì đi chỗ khác. Ngài cũng từng ngài dạy, tức là ngài nói rằng phàm là người xuất gia là vì chán cần lao cầu thoát sinh tử, thôi tâm dứt niệm cắt đứt cái vinh theo, tức là duyên theo ngoài đó, gọi là gặp thinh gặp sắc như là trồng hoa trên đá, tức là gặp mà thanh sắc đó, giống như trồng hoa trên đá, nó không có cấm rễ, nó không có sanh tâm, còn thấy lợi thấy danh đó như là bụi rớt trong con mắt, là phải nghĩa là rửa ra liền, chứ không có để mà chậm chạp để được bị bụi bị rớt trong mắt là số mắt là đau mắt. Vì từ vô thủy đến giờ những cái ấy đâu phải là chẳng từng trải qua, cần gì lại nhọc nhằn tham luyến. Tức là ngài nói rằng từ vô thủy kiếp đến giờ đó, những cái đấy, những cái đó đó mình đã trải qua hết rồi, mình đã nhằn rồi chứ không phải là thiếu gì nữa, thì bây giờ cần gì mà phải nhọc nhằn, phải bận tâm tham luyến nó nữa đó. Nếu mình quán được cái gì vậy đó thì nó bớt nhiều rồi. Hiện nay chẳng dứt thì còn đợi chừng nào, thời nay dứt sạch thì còn có chuyện gì nữa. Nếu được trong tâm vô sự thì Phật Tổ vẫn là quan gia, tất cả thế sự tự nhiên là nhạc thì mới là phù hợp ở bên này. Vậy là mới là phù hợp với cái chỗ sống này nha. Đó. Cho nên ở đây thì ngày mình giác thì ngài nói là vào trong sâu ở đằng nhã núi dựng tùng già sâu vắng ngồi trong đó thông dông làm kẻ ăn quê, nó rất là thanh thoát, rất là yên lành, không phải bận, không phải tranh, không phải lo duyên nghiệp với theo đời bị nó cuốn. Cho nên lấy đó mà xét là ngày nay đó thì mình có được phù hợp một chút gì chưa. Nếu mà chưa thì sao? Cho nên đó là cái để nhắc mình, chứ không phải là nhiều khi là dùng cái biện luận để mà biện hộ cho mình, mà đây là cần có cái sự hổ thẹn để vậy nó cảnh tỉnh mình, để mình dừng bớt, để mình sống trở lại. Tức là chưa được chọn nhưng mà cũng có đi sống trở về, sống trở lại. Rồi giác tích liễu bất thi công, nhất thiết hữu vi pháp bất đồng, chủ tướng bố thí sanh thiên phước, do như ngưỡng tiễn xả hư công. Tức là giác là xong chẳng ra công, mọi pháp hữu vi thải chẳng đồng, bố thí chủ tướng phước trợ ứng, khác gì tên nhắm bắn hư công. Tức là ngài nói giác là xong thôi, không phải là ra công, không phải là tạo tác gì, bởi vì mọi pháp hữu vi, tức là những cái pháp tạo tác, những pháp sanh diệt đó, hữu vi thì nó có ba tướng là sanh trụ diệt, và nó đủ là sanh trụ dị diệt hay là thành trụ hoại công, thì pháp đó là pháp vô thường, cho nên lời nó đối với chỗ này thì nó vượt xa, cho nên là phải cảm động. Bố thí mà chủ tướng không thì sẽ được phước sanh lên cõi trời, tức là hưởng phước cõi trời. Nhưng mà cái đó có lúc nó sẽ hết, cho nên gọi là đâu có khác gì, nghĩa là ngửa mặt lên hư không mà bắn tên, tên bắn lên đó bắn hết thì rồi nó cũng rớt xuống. Đó, nghĩa là đây là thiền sư Huyền Giác ngài nói thẳng không, nghĩa là đây giác là xong thôi, không phải nhập, không phải gia công, không phải tạo tác gì thêm nữa. Bởi vì đây là gọi là đốn giáo, đi thẳng vào tự tánh Như Lai, giác ngay đó là xong. Đó là tự tánh sẵn đủ, chứ không phải nhờ cái công phu tạo tác từ bên ngoài. Đó. Cũng như là Huyền Lãng khi mà đến hỏi ngài Thạch Đầu đó, nói thế nào là Phật, ngài Thạch Đầu ngài bảo là ông không có Phật tánh. Huyền Lãng nói thưa, vậy thì xưởng động hàm linh á là thế nào? Xưởng động hàm linh tức là những cái loài mà bò hay là bay, bò dưới đất là bay trên trời, hay là những loài cửa quậy rồi đó,